Trùng sinh chi đích thân quỳ nữ, chương 71, bí mật trong phủ, thỉnh cầu, vô tình gặp được, giả náo loạn, góc chuyện audio.com, edit, Genji Beta, Sally Mã Di Nương cũng qua Tử Trúc Viện xem náo nhiệt a, hoan nghênh hoan nghênh. Đinh Tử không giận mà cười, trong nụ cười mang theo ba phần nghiền ngẫm, thì ngược lại làm Mã Di Nương nhìn thấy kinh hãi. Đinh Tử này từ trước đến nay là vui giận không có đạo lý. Bị cặp mắt mỉm cười kia nhìn, toàn thân nàng cảm giác có khí lạnh. Hắc Ma Ma lúc này cũng kịp phản ứng, mắt nhìn Mã Di Nương và Đinh Tử chuyển động qua lại. Thấy hai người đều cười, nhìn khí chất trên người đại tiểu thư cảm thấy đều vô hại. Thần sắc Mã Di Nương đổi lại là cố tình vô sự. Liền muốn thua chị kém em. Đại tiểu thư này chẳng lẽ còn có cái chỗ hơn người? Bà xem cùng thái thái trước kia cũng không có gì bất đồng. Đều là tính cách ôn nhu, chỉ bất quá khí thế vừa rồi nhưng thật ra dọa bà nhảy dựng. Xem ra là nhìn lầm mà thôi. Đại tiểu thư, nô tỳ là muốn cầu ngài cấp cái ân đức, mong đại tiểu thư thành toàn. Hắc Ma Ma ở bên ngoài kêu khóc hồi lâu, mọi người biết chuyện đã xảy ra. Đa số nô bộc rất đồng tình bà, đối với cách làm của Đinh Tử rất bất mãn. Thần tình Đinh Tử rõ ràng sửng sốt, nhìn Hắc Ma Ma nửa ngày không nói chuyện. Hắc Ma Ma cùng nô bộc khác bị nhìn rất là xấu hổ. Cúi đầu, Mã Di Nương bị Đinh Tử nói hai câu không nhẹ không nặng đẩy trở về. Nhất thời cũng không biết phải nói gì. Vốn náo ầm ầm, đột nhiên Tử Trúc Viện lúc này an tĩnh lại. Hắc Ma Ma muốn ta đây cho cái ân điển. Đinh Tử trong giọng nói mang theo ba phần không dám chắc. Cùng với một chút âm điệu quỷ dị, nghe thế nào đều có vài phần không bình thường. Hắc Ma Ma nghe xong lại không có suy nghĩ nhiều. Ngược lại là cười gật đầu lia lịa. Dạ dạ dạ, thỉnh ngài phát thiện tâm. Cấp lão nô một ân điển. Quả nhiên, đến Tử Trúc Viện náo là đúng. Mặc dù trong lòng đại tiểu thư hung tàn ác độc, thế nhưng ngay trước mặt nhiều hạ nhân như vậy hơn nửa là hạ nhân phủ thị lang. Nàng cũng không thể quá mức, quả nhiên vẫn là tuổi quá trẻ, cũng không phải bị bà nắm mũi dẫn đi. Hắc Ma Ma nửa điểm cũng không sợ đại tiểu thư đối với mình thế nào. Trước đây đại tiểu thư này chính là không đầu óc, ở trong phủ cũng không quyền, bất quá lần này trong cung vận khí không tệ, cứu thái hậu, trở về thành nữ quan. Nhưng ở trong phủ, một đại quan thì không cần thiết, việc này a môn đạo rất nhiều, chuyện thường xảy ra trong các phủ quan, thế nhưng nàng là ma ma quản sự đại trù phòng, cũng có thể làm cho trên dưới trong phủ loạn mấy ngày. Nàng lại không phạm sai nhiều, đồng thời bình thường làm việc dè dặt cẩn thận, căn bản sẽ không để cho người bắt được nhược điểm, người trong phủ càng đối với nàng tôn kính có thêm. Hắc Ma Ma tâm tính trở nên có chút cao, đối tiểu cô nương Đinh Tử này căn bản không để ở trong lòng. Đột nhiên, Đinh Tử ý vị cười không rõ, nhìn nụ cười này ở trong mắt Mã Di Nương lại thập phần lạnh người. Nàng trừng mắt nghĩ nhìn Đinh Tử ngoạn cái gì, Đinh Tử thập phần khó xử nhìn Hắc Ma Ma, ánh mắt không ngừng từ trên quét xuống dưới, ánh mắt thập phần rõ ràng, cuối cùng thở dài ra tiếng. Được rồi, bộ dáng Hắc Ma Ma vẫn là có thể. Ngươi cứ nói đi, coi trọng người nào trong phủ, ta liền cho ngươi cái ân điển tác hợp các ngươi thành đôi. Nói như thế nào nam hữu tình muội có ý coi như là có giai thoại. Ai, ta mới tiếp nhận trước, nếu trước làm một cọc hôn sự, coi như là tích đại công đức đây. Nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất, nghe Đinh Tử nói, toàn bộ. Toàn người hầu ở đây đầu óc bỗng nhiên không còn. Tình hình đây là cái gì? Đại tiểu thư này là đang nói cái gì? Chẳng lẽ nàng không biết Hắc Ma Ma đã thành thân? Nàng muốn kết thân cái gì à? Bất quá bình thường tính tình Hắc Ma Ma lớn lối một ít. Sẽ không thật coi trọng người nào chứ? Hắc Ma Ma cũng không tránh khỏi quá lớn mật à? Nam nhân nàng còn đang ở quý phủ đây. Minh mục trương đảm quyến rũ nam nhân. Đó không phải là tìm cửa tử sao? Một ít người đã từng bị Hắc Ma Ma khi dễ qua. Không khỏi ác ý cười. Không đúng không đúng, ta không muốn ân điển cái gì. Đại tiểu thư hiểu lầm. Hắc ma ma vừa nghe đầu ầm vang lên, hoàn toàn không rõ ràng tình hình lắm, nhìn thấy toàn nô bộc ánh mắt quái dị trào phúng cười mới phục hồi tinh thần lại. Lập tức đối Đinh Tử đứng lên phản bác, "A, ngươi không cần ân điển, ngươi vừa rõ ràng nói không phải như vậy a, Hắc ma ma ngươi đừng lo cái gì. Ngươi yên tâm, bản tiểu thư ta cũng không phải không thông tình đạt lý như vậy. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là lưỡng tình tương duyệt, ta nghĩ mọi người cũng đều có thể minh bạch, sẽ không chia rẽ các ngươi. Ngươi yên tâm cứ nói là người nào đi, bản tiểu thư vừa mới tiếp nhận việc trưởng quản, bảo đảm hôn sự của ngươi là bọn hạ nhân trong phủ làm tốt nhất. Nói mau đi." Đinh Tử vỗ ngực một cái liên tục cam đoan, một đôi mắt lấp lánh hiện lên hưng phấn, thần tình thật có điểm chờ mong như vậy. Hỉ Nhi Linh Nhi nhìn mà nghẹn cười, nghẹn muốn nội thương, dù là Lâm ma ma luôn trầm ổn cũng mặt đỏ lên. Một đôi mắt lão cong một cái vá, nhìn sắp không thấy con ngươi. Đinh Tử càng nói càng tưởng chuyện này là như vậy, hoàn toàn là xuất phát từ thiện tâm, vì cho Hắc ma ma có một hữu hảo. Đám nô bộc nhìn không khỏi có chút cảm khái. Hình như đại tiểu thư cùng lời nghe đồn có chút bất đồng a, Hắc ma ma bị nói như trong mộng. Nàng lúc nào nói nhìn chúng người nào? Đại tiểu thư đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lời trước của nàng đều không nghe thấy sao? Điều đó không có khả năng a, bà gọi lớn tiếng như vậy. Liền Lâm ma ma các nàng đều đi ra xem bà. Hơn nữa hạ nhân trong phủ nhiều như vậy nghe bà cãi nhau đều đến. Đại tiểu thư là thật không biết hay là giả không biết a? Hơn nữa nói cái gì bà cùng nam nhân lưỡng tình tương duyệt. Bà thế nhưng đã thành thân, có nam nhân a, nói như vậy bà chẳng phải là hồng hạnh xuất tường. Hơn nữa nam nhân của bà cũng không có hưu bà. Nếu bị đại tiểu thư nói như thế, bà cùng người kết thân kia, chẳng phải trước bị nam nhân hưu mới được. Không đúng không đúng, Hắc ma ma chợt mở to hai mắt. Cái gì kết không kết thân? Bà làm sao sẽ kết thân? Đại tiểu thư này rõ ràng là cố ý quấy đục nước đây mà. Thế nhưng bố trí bà như vậy, việc này lan truyền ra nam nhân của bà không nỡ đánh chết bà. Bà liền cũng không mặt mũi mà ở trong phủ. Này đại tiểu thư quả nhiên khó đối phó, tâm cũng tối, thế nhưng chỉ trích thanh danh của mình, đó là quá ô nhục. Đại tiểu thư vì sao phải hại trong sạch của lão nô? Lão nô mấy năm nay tuân thủ nữ tắc nghiêm ngặt, ta toàn tâm toàn ý tuyệt không hài lòng. Đại tiểu thư bây giờ nói như vậy, chẳng phải là làm cho người ta cảm thấy lão nô không có phụ đức. Này làm cho lão nô thế nào sống a? Đại tiểu thư vì sao đối với lão nô như vậy? Lão nô mặc dù là hạ nhân, nhưng cũng là có ý nghĩa. Là một người, đây không phải là đem một mảnh nhân tâm đục khoét sao? Thật là làm cho trái tim người ta băng giá. Hắc ma ma tức giận kêu to lên. Vừa kêu như vậy nhưng thật ra nhắc nhở mọi người. Hắc ma ma đã thành thân. Nam nhân cũng không chết. Chỉ là vừa cũng không biết ra sao. Đại tiểu thư lại nói như vậy. Các nàng thế nhưng liền như vậy tin. Đại tiểu thư khó không được thật là cố ý, tâm kia cũng quá tối a, hại trong sạch người. Quá mức ác độc, Hắc ma ma hẳn là tuân thủ nghiêm ngặt nữ tác, hẳn là nam nhân liền thích ngươi như vậy. Ngươi a, ngươi đã thành thân. Không đúng, phu quân của ngươi còn chưa có chết. Đinh Tử mở to mắt, hai mắt nhìn Hắc ma ma nổi nóng mắng thẳng. Đinh Tử quay mặt sang hướng về phía Lâm ma ma nghi ngờ nói. Hắc ma ma nhưng đem ta nói hồ đồ, nàng vừa lên đến liền nói muốn ta cho bà ân điển. Ta niên kỷ lại nhỏ lại là vừa mới tiếp nhận việc trưởng quản còn chưa có chính thức xử lý chuyện gì. Nhưng ta biết a, từ cái ân điển bình thường không phải là cầu hôn sao? Lâm ma ma đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Trong mắt Đinh Tử thuần thấu vô tội. Mọi người thấy đôi mắt sạch sẽ kia. Căn bản không thể tin đại tiểu thư là cố ý, trái lại Hắc ma ma nói chuyện không nói vào trọng điểm. Làm cho người ta hiểu lầm, rất là khinh bỉ, đều là lão nhân trong phủ. Còn có thể phạm loại sai lầm này, đáng đời bị người hiểu lầm phụ đức. Bản thân mình nói chuyện không rõ còn trách ai. Hắc ma ma trên mặt một trận hồng một trận thanh, Mã Di Nương ở một bên nhìn náo nhiệt, khóe miệng trù rút, mắt không thể ức chế trừng mắt nhìn Đinh Tử. Cái gì vô tội, nàng mới sẽ không tin. Đinh Tử có cái gì có thể không cố ý, nàng rõ ràng là cố ý. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng mới sẽ không cảm thấy Đinh Tử là một cô nương vụng về. Lời nói vừa rồi rõ ràng là nàng chụp mũ, chuyển mắt thấy Hắc Ma Ma, mâu quang Mã Di Nương có chút thâm trầm, đột nhiên nàng không mong đợi kết quả Hắc Ma Ma, đỡ tay Lục Yêu ly khai. Chuyện bình thường đối Đinh Tử không có gì thương tổn, nàng là nữ quan, lại là người cầm quyền trưởng quản trong phủ, nhất cử nhất động phải như thế nào. Lục Yêu cẩn thận đỡ Mã Di Nương, trộm trộm nhìn nàng một cái. Cuối cùng cúi đầu cẩn thận nhìn đường, nhìn thấy Mã Di Nương ly khai. Đinh Tử híp mắt, người này thế nhưng không phải của Mã Di Nương. Nếu không nàng sẽ không nhẹ nhàng ly khai như vậy. Quản lý đại trù sản sự bất động thế nhưng là chuyện tốt. Nàng không thể nào không quen mắt, chỉ là người kia là ai đây? Phương Di Nương, Bạch Di Nương hay là Vương Thị? Hoặc là Đinh Bằng, nếu là Đinh Bằng, nàng thật ra không tốt xử lý. Bất quá người này dám nhân lúc nàng mới tiếp nhận tới quấy rối. Bất luận là người của ai nàng cũng không thể không xử lý. Khụ, đại tiểu thư này, Hắc Ma Ma lúc tuổi còn trẻ đã thành thân. Nam nhân nàng cũng làm việc ở trong phủ, bây giờ còn đang tại thế. Chắc hẳn không phải vì chính mình cầu ân điển. Chỉ là này Hắc Ma Ma nói chuyện quá kém, làm cho người ta hiểu lầm. Lâm Ma Ma ho khan để ngừng cười, thanh âm có chút khàn khàn giải thích. Chân mày Đinh Tử chăm chú nhăn lại. Hắc Ma Ma không phải quản sự phòng bếp sao? Thế nào liên tục nói đều truyền đáp không tốt sao? Thật là làm hại ta hiểu lầm. Này nếu để cho người khác biết, còn nói ta gậy đánh nguyên ương. Hành vi ngang ngược a, ta không phải quá oan uổng. Bất luận thế nào sai đều là Hắc Ma Ma. Hắc Ma Ma hé ra nét mặt già nua đỏ rực, tức giận không nhẹ, quỳ trên mặt đất hai tay nắm thật chặt mặt đất. Đại tiểu thư này thế nào khó dây dưa như vậy? Lời này đặt ở chủ tử người khác cũng không phải sai. Liền nàng cần phải nghiền ngẫm từng chữ một, tự trách mình nhất thời không thể bắt bẻ. Thế nhưng làm cho nàng chiếm trước được tiên cơ, thực sự là thất sách. Đại tiểu thư nói phải, là lão nô không có truyền đáp rõ ràng, làm cho đại tiểu thư hiểu lầm. Lâm Ma Ma còn có một chút chưa nói, ta cùng với lão nhân ta còn sinh có một nữ nhi. Đó là Đậu Hoa, vừa mới bị đại tiểu thư hạ lệnh đánh chửi. Đậu Hoa bình thường là vì người cung kính nhất, làm việc rất để bụng. Lần đầu bị chủ tử đối đãi như vậy, cũng không hỏi xem rõ ràng liền bị đánh mắng. Nhất thời Đậu Hoa luẩn quẩn trong lòng, thắt cổ tự sát. Đinh Tử mở to mắt, sắc kinh nói, a chết, phi, người mới chết, đáng trách, thế nhưng rùa Đậu Hoa của bà, quả nhiên Hắc Ma Ma họ Hắc, sắc mặt kia hắc so với người bình thường càng sâu. Nô bộc xung quanh xem náo nhiệt, đều bất khả tư nghị nhìn đại tiểu thư cùng Hắc Ma Ma. Các nàng thế nào tổng cảm thấy hôm nay vốn là Hắc Ma Ma có lý có tình lại bị đại tiểu thư dắt đi à, chẳng lẽ là ảo giác? Không có, Đậu Hoa mới không chết, nàng được lưu sắc cùng phòng cứu được, bằng không Đậu Hoa tuổi còn nhỏ liền như thế rời đi. Lão nô chỉ có một nữ nhi này, nếu nàng chết, lão nô còn sống thế nào à, sự tình cuối cùng chuyển tới chính đề. Vốn tâm tư khác nhau. Sôi nổi nhìn phía Đinh Tử, đại tiểu thư này vừa tiếp nhận việc trưởng quản liền đánh người. Người này há miệng thế nhưng nói ngăn liền ngăn a, đại tiểu thư có thật giật mình. Như vậy bức bách một cô nương tốt, không khỏi làm nhân tâm sinh đồng tình lại tâm sinh hận ý. Đinh Tử đem sắc mặt đám người nhìn vào trong mắt. Lại lạnh nhạt cười, Hắc Ma Ma nếu không phải muốn sống ai cũng ngăn không được ngươi. Không nên đến chúng ta khóc tang trước, người yên tâm, ta tất sẽ để ngươi chết ở phía sau. Đinh Tử nói làm nhân tâm đại chấn. Xảy ra loại sự tình này, đại tiểu thư không những không lo Đậu Hoa chết sống. Lại nguyền rủa Hắc Ma Ma, có thể đây là muốn xử tử Hắc Ma Ma. Đại tiểu thư này lấy cái gì làm tâm, thế nào ác như vậy? Thời khắc này, dù là trước kia tâm tồn do dự cũng nhìn Đinh Tử lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Hắc ma ma sửng sốt một lúc, trong mắt hiện lên lạnh ý, tiếng khóc đại trấn, nghe thập phần thê lương. Đại tiểu thư lòng của ngươi thế nào ngoan như vậy a, đậu hoa tuổi còn nhỏ. Hình dạng cũng vạn vạn không bằng đại tiểu thư, trong phủ nàng nửa điểm không trở ngại được tiểu thư. Tiểu thư không cần hận nàng như vậy a, đậu hoa của ta a, ngươi thế nào nghĩ không ra như vậy. Bất quá Lâm ma ma mắng ngươi mấy câu, thế nào liền muốn chết như thế, ngươi nếu chết, ta với cha ngươi sống như thế nào a? Lời này nhưng thật ra đem Lâm ma ma cũng nhéo đi ra. Lâm ma ma cười lạnh, Hắc ma ma không biết cũng chớ nói lung tung, đậu hoa chính mình làm cái chuyện gì người khác rất rõ ràng. Một hạ nhân thế nhưng ác ý nói xấu chủ tử, cũng không biết trong phủ này là ai cho các ngươi làm việc, cho các ngươi cuộc sống, điêu nô như vậy chết 100 lần cũng là đáng đời. Ngươi là nương không khuyên ngược lại chạy đến nơi chủ tử náo. Là có ý gì? Hắc ma ma âm lãnh cười, không biết đậu hoa nói cái gì, có thể làm Lâm ma ma hận như vậy, lời này đều là người ta nói. Có thể nói ra người khác xem a, đậu hoa không có gì nói liền cũng đúng. Nhưng Lâm ma ma lại nghe không thoải mái vậy. Lâm ma ma cũng không thể đem tất cả mọi người nhìn ra ngươi lòng dạ hẹp hòi như vậy đi. Bà lời này nói là Đinh Tử làm ra cũng đừng sợ bị nói. Đã bị nói truyền tới, muốn chặn là đỡ không được, các ngươi lại đem người đánh chửi. Quả thực tàn bạo, chúng nô tỳ sôi nổi gật đầu. Thập phần tán đồng, Lâm ma ma đang muốn phản bác lại nghe Đinh Tử lành lạnh nói. Này, kia Hắc ma ma ý tứ là đậu hoa có thể tùy ý nghị luận chủ tử. Bố trí chủ tử là đúng, cũng là các ngươi đều cảm thấy lén nghị luận chủ tử là tốt. Ta không nên trừng phạt à, ở đây đám người đều cúi đầu. Lén nghị luận chuyện chủ tử tự nhiên là không đúng, chủ tử đánh chửi đều là có thể. Thế nhưng lời đồn đại này căn bản là khống chế không được. Cũng là sự tình người người đều biết, thế nhưng đại tiểu thư cũng làm thật quá mức, dĩ vãng cũng không phải không phát sinh quá loại sự tình này. Thế nhưng đông đảo chủ tử đều tuyển trạch chính là đem sự tình chậm rãi làm nhạt. Nàng đánh chửi bức người đến chết còn không biết hối cải như vậy, thì càng làm cho người ta thống hận, nhìn ánh mắt mọi người tức giận bất bình. Đinh Tử đáy lòng cười lạnh, hạ nhân thị lang phủ này quá thư thái, liền cái gì gọi là chủ, cái gì gọi là nô bộc cũng không biết, vừa lúc hôm nay làm cho các nàng suy nghĩ thật kỹ. Mím môi cười, Đinh Tử thanh âm lại thập phần thanh lãnh, xem ra các ngươi đều không phục lắm a, nguyên lai ở trong mắt các ngươi lén vọng nghị chủ tử là đúng. Dù là chủ tử cảm thấy ủy khuất cũng không thể. Lại không dám đối với ngươi làm cái gì? Tốt, hạ nhân thị lang phủ lúc nào có tính tình như thế? Liền là chủ tử cũng dám oán, xem ra thật muốn sửa a. Sau này các ngươi cũng muốn cho chủ tử cầm cống mới được. Chúng ta là chủ tử phải bưng trà rót nước cho các ngươi mới được a. Đinh Tử tự nói càng ngày càng gấp, mọi người càng nghe càng không thích hợp, đáy lòng không khỏi kinh hoàng lên. Lại không người dám cãi lại, Đinh Tử hừ lạnh, ha, thế nhưng không ai phản bác, xem ra các ngươi xem này là chuyện đương nhiên, tốt, Lâm ma ma ngươi đi thỉnh gia phạt, thị lang phủ cung ăn uống mỗi tháng còn có lương tháng. Cẩu vật này không biết cảm ơn, tất cả đều quỳ châm bản cho ta, làm cho các nàng nhận rõ một chút, rốt cuộc bọn họ đều là cái thứ gì cho ta, có náo nữa không cần cho ta hay. Trực tiếp tìm mẹ mìn, ma ma, đều bán đi cho ta. Mẹ mìn hỏi các nàng phạm sai gì? Vì sao bán đi? Ngươi liền một năm một mười nói. Chúng người hầu trong lòng kinh hãi, sôi nổi quỳ xuống đất đều kêu. Đại tiểu thư bớt giận, đại tiểu thư làm đều là tốt, là các nô tỳ, nô tài, không biết quy củ, vọng nghị việc tư chủ từ đó là phạm vào tối kiêng kỵ. Đậu hoa bị đánh là trừng phạt đúng tội, Lâm ma ma cũng bất quá liền đánh mấy bạt tay, còn có bốn người khác bị phạt chung, người khác cũng không có sự, thế nào liền đậu hoa luẩn quẩn trong lòng a, đúng vậy. Đúng vậy, kia tất cả đều là trách nhiệm của Đậu Hoa, nhưng cùng bọn nô tỳ một chút quan hệ cũng không có. Chúng nô tỳ thấy, Đậu Hoa chết xong hết mọi chuyện, không có việc gì thành còn làm ra nhiều chuyện như vậy. Hắc ma ma cũng không biết rõ ràng cái gì liền đến cửa viện chủ tử náo. Quá không hiểu chuyện, cũng không ngăn cản thì thôi. Phát sinh loại sự tình này Hắc ma ma là nương cũng không theo khuyên nhủ. Trái lại cho đại tiểu thư tìm phiền toái. Thực sự là tội đáng chết vạn lần. Nào có tự giác là nô tài. Ngươi ngàn vạn chớ liên lụy người khác. Chúng ta đối các chủ tử là trung tâm như một. Ai giống ngươi như vậy chỉ trích chủ tử. Còn tưởng là chính mình có nhiều đạo lý. Ngươi dạy Đậu Hoa như thế. Sớm muộn cũng phải chết chứ không phải bị thương ngoài miệng. Đại tiểu thư, bình thường Hắc ma ma liền ỷ vào mình là quản sự phòng bếp. Đối với người nào đều hét ngủ uống lục, đều nhanh xem mình là nửa chủ tử. Cũng bất quá cùng chúng ta đều là nô tài. Một bộ vênh váo tự đắc cũng không nhìn một chút chính mình là vật gì. Thật coi chính mình tực như có quyền cao. Trách nhiệm không hoàn thành bất trung như vậy. Nô tỳ cảm thấy nên phạt. Đúng đúng, nên phạt Hắc ma ma. Nô tỳ cũng cảm thấy nên phạt, phạt Hắc ma ma, nên phạt, phạt Hắc ma ma, nên phạt, mấy nô tài vì bảo mệnh. Những người khác sôi nổi tiếp lời chỉ trích, trong những người này vốn là có kẻ từng bị Hắc ma ma khi dễ qua. Nhân lúc này mượn cơ hội trả thù, nhưng cũng nói những câu có lý. Hắc ma ma tức giận nhìn thẳng những người đó, nghiến răng thiếu chút nữa toàn cắn nát. Hé ra nét mặt già nua không ngừng tức giận, trong lòng cũng kinh hãi không ngừng. Tại sao có thể như vậy? Bà là vì Đậu Hoa đến đòi công đạo, tình hình bây giờ lại rơi xuống còn bị mọi người chỉ trích. Tại sao có thể như vậy? Này tại sao có thể? Đinh Tử thấy hiệu quả đạt được, môi quyến rũ ra nụ cười lạnh như băng. Nói, Đậu Hoa tự thân sai, bị phạt lại không tìm ra nguyên nhân sửa đổi. Trái lại đối bản tiểu thư có lòng oán hận, muốn lấy cái chết uy hiếp để hủy bản tiểu thư, vốn là trách xuống phạm phải tội chết chưa hết tội, đến nơi đây còn không biết hối cải. Trái lại khuyến khích ngươi tới cáo trạng ngăn cửa viện kêu khóc nhiễu thanh tĩnh chủ tử. Phạm vào tội bất kính, mà những câu chỉ trích của Hắc ma ma ngươi, không biết thân phận không biết tự trọng càng tội không thể tha thứ. Đậu Hoa tự tiện hủy tình chủ tớ như vậy, đem danh dự ta kéo xuống, bất quá niệm nàng tuổi còn nhỏ không khỏi phạm sai lầm. Liền cách chức làm thô sử nha hoàn cấp thấp nhất, đi giúp giặt quần áo thượng viện đi. Hắc ma ma làm ma ma trong phủ, nên khuyên nhưng kết quả là nháo sự viện của ta, rõ ràng không đem chủ tử coi vào đâu, còn nói một chút thất lễ làm cho người ta nghe hiểu lầm. Đức hạnh không có. Hiện biếm đi trong phủ làm thô sử ma ma, Hắc ma ma cảm thấy đầu nổ vang, trong lòng phận y khó áp, đối Đinh Tử cũng là đối người kia, nếu không phải người kia ngầm ngôn ngữ gây xích mích, bà sao lại đến đại tiểu thư ở đây tìm không thoải mái. Bị phạt làm ma ma thô sử đê tiện nhất, đến trình độ này người kia sẽ không giúp bà là bị hãm hại. Điểm mấu chốt đây là bà gây xích mích cùng đại tiểu thư A, Hắc ma ma lão lệ tung hoành. Cầu đại tiểu thư tha thứ, lão nô biết sai rồi. Đậu Hoa là nữ nhi duy nhất của lão nô thật sự là quá đau lòng, mới có thể nhất thời bị mỡ heo làm mơ hồ tâm. Lão nô sau này nhất định sẽ trung tâm vì đại tiểu thư làm việc. Cầu đại tiểu thư tha thứ, cầu đại tiểu thư tha thứ. Đinh Tử trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, kỳ thực hiện tại cứu Hắc ma ma nhưng thật ra thêm một người trợ thủ. Bởi bà là lão nhân trong phủ, có thật nhiều sự làm rất tốt, mà cũng quản lý đại chủ phòng. Hiện muốn chính mình bồi dưỡng một người làm sao sẽ so với quen tay nhanh hơn đây. Bất quá Hắc ma ma là nhất định phải phạt, hôm nay nào lớn đến phần này, nếu buông tha. Nhất định sẽ bị bọn hạ nhân cho rằng nàng chỉ biết nói mạnh miệng. Phạm sai lầm chỉ cần khóc lên mấy tiếng liền không có việc gì. Uy tín kia nàng cũng không có. Huống chi nhìn lão lệ tung hoành, vẻ mặt Hắc ma ma bi hận. Đinh Tử mỉm cười, người khác có thể lợi dụng. Nàng vì sao lại không thể đây? trước hết để cho Hắc Ma Ma nhận rõ tình thế mình đã bị lợi dụng. Hỉ Nhi đỡ Đinh Tử xoay người trở về phòng. Hắc Ma Ma thấy Đinh Tử không cho thương lượng, khóc bi phẫn không ngớt, nhất thời không tiếp thụ được, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Những hạ nhân khác lúc này sôi nổi phản chiến, cảm thấy Hắc Ma Ma hành sự không tốt, mắng không ngừng. Hoàn hảo có hai kẻ cuối cùng cũng nhớ kỹ tình xưa đem bà đỡ đi nghỉ ngơi. Nếu không Hắc Ma Ma ở Tử Trúc Viện té xỉu ngây ngốc một hồi. Không nhiễm bệnh là điều không thể. Trong Vân Viện, Đinh An cẩn thận từng ly từng tí nhìn Bạch Di Nương trầm mặc thêu hoa, trong lòng thẳng bồn chồn. Di Nương, ta cũng không ngờ Đinh Tử giảo hoạt như thế. Nàng nhận hết lời đồn đại nhiễu loạn. Không ngờ ba, Bạch Di Nương không chút do dự trực tiếp một cái tát đánh tới. Đinh An bị đánh đầu choáng váng. Viền mắt lập tức đỏ, cũng không dám cãi lại cái gì. Ngu xuẩn, làm việc vọng động như vậy. Đều quên ta đã từng dạy ngươi. Đinh Tử nếu như ngu xuẩn như vậy, lúc đó có thể, trong cung sẽ phá thiết kế của ngươi, sẽ được vào mắt Thái Hậu, sẽ trưởng việc trong phủ. Ngươi về điểm tiểu thông minh này là không được, lại vẫn ở đây kiếm cớ. Quản sự phòng bếp do ngươi vọng động làm như vậy đã đánh mất. Ngươi còn có mặt mũi nói này nọ. Bạch Di Nương hận ý nổi lên, một phen nắm hướng ngực Đinh An. Hoán hận xoa mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn Đinh An đau trắng bạch, thống khổ không chịu nổi, nhưng cũng không dám nói cái gì nữa. Nàng chỉ có thể hai mắt rưng rưng tùy ý Bạch Di Nương đánh đau xót. Chỉ là Bạch Di Nương tay kia càng ngày càng nặng, Đinh An cũng có chút chịu không nổi. Di Nương ta sai rồi, ta cũng hận vậy, ta không muốn Đinh Tử nhẹ nhàng như thế, ta cũng muốn mượn việc này cho nàng khó chịu. Không ngờ nàng nhẹ nhàng giải quyết như vậy. An Nhi sai rồi, An Nhi xúc động, không nên không nghe Di Nương nói. Cầu Di Nương tha thứ, cầu Di Nương tha thứ. Bạch Di Nương nhìn Đinh An khóc lệ ướt mặt. Bộ dáng thanh thuần nhu nhược chọc người thương, trong lòng thở dài một hơi. Trên tay đánh bộ ngực Đinh An động tác biến thành nhu. Động tác lực đạo vừa phải, tựa hồ đang vì vừa đánh đau mà xoa bóp. Đinh An trong lòng chợt bị nhu động, xoay người lại ôm lấy Bạch Di Nương. Di Nương, Bạch Di Nương trên tay một bên động, vừa nói, lần này cứ như vậy mà thôi. Tất nhiên Hắc Ma Ma bị cách chức làm thô sử Ma Ma cũng không có tác dụng gì. Động tác hiện tại của chúng ta không thích hợp, dù sao hai đồ đê tiện kia sẽ không dễ dàng dừng tay. Chúng ta tĩnh tĩnh xem cuộc vui là được. Chúng ta nhẫn ẩn nhiều năm như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ không nên xuất thủ, năm đó không phải là Di Nương nói An Nhi đều hiểu. Ta lần này là bị Đinh Tử chọc tức, An Nhi bây giờ còn cảm thấy thân thể đau quá, An Nhi hận ý khó tiêu, lần này làm việc quá mức xúc động, Di Nương không trách An Nhi được không? Đinh An ôm Bạch Di Nương mềm giọng làm nũng nói. Đứa ngốc, ngươi là ta sinh, ta làm sao thực sự trách ngươi, đánh vào thân ngươi đau ở trong lòng ta thế nào nhẫn được, ân, Bạch Di Nương nói thế nhưng thật sâu xé động, trong lòng xẹt qua một tia khoái cảm tê dại, ngoài ý muốn nhìn phía Đinh An, khóe mắt híp lại phiết hướng bộ ngực chính mình, Đinh An đỏ mặt, nhưng chỉ ôm Bạch Di Nương không nói thêm gì nữa. Các nàng giống như là mẹ và con gái bình thường hưởng thụ thiên luân nhân gian. Bầu không khí thập phần ấm áp, Sally, ấm áp, cái kiểu huông từ từ em sẽ rõ. Cô ai ngờ tới, Đinh Tử quyết đoán xử lý Hắc Ma Ma cùng đậu hoa. Hai mẹ con này cũng không dám nháo chuyện thêm, trái lại an tĩnh, mà nguyên bản bị truyền nói khắt khe. Khe khắt hạ nhân, lúc này tất cả đều toàn bộ nói Đinh Tử xử phạt thỏa đáng. Rất có uy nghiêm gia chủ, là người thích hợp nhất để trưởng quản việc trong phủ. Những lời đồn đãi này tất nhiên là đem trong phủ những nữ quyến còn chưa có trưởng qua việc trong phủ đều đắc tội. Đinh Tử miệng câu nụ cười lạnh, nguyên bản mắng nàng để hủy thanh danh nàng. Lần này lại thành nói tốt cho nàng, làm cho nàng đắc tội người toàn phủ. Nhưng thật ra chuyển biến rất nhanh, bất quá những người đó quá coi thường, bởi vì người trong phủ này không có ai là nàng không dám đắc tội. Hỉ Nhi buổi trưa truyền qua một phong thư, Tiểu thư, đây là hộ vệ ngoài cửa truyền tới. Nói là thư tín hộ quốc hậu phủ. Lấy đến ta nhìn, đinh tử mở thư tín. Trong thư nội dung không nhiều. Chỉ nói ngoại tổ mẫu. Mợ cùng biểu tỷ rất nhớ mong nàng. Mặt khác biểu ca Vân Hy Văn tựa hồ có một số việc cần gặp mặt nói với nàng. Đinh tử trầm ngâm, hộ quốc hậu phủ nàng cũng tính toán hai ngày này quá xem. Hiện tại trong phủ quyền hạn trong tay nàng phóng đại, vì giải độc cho Thái hậu lại là nữ quan thị tuy. Cho rằng nghiên cứu y lý cho Thái hậu, nhưng dạo ở trên đường, nàng có một kế hoạch khác cũng muốn tiến hành, bất quá biểu ca có cái gì thương lượng. Ngày hôm sau, đinh tử giữa lúc thỉnh an cùng vương thị nói mục đích cùng nguyên nhân xuất phủ. Nghe thấy đi lại là vì thân thể Thái hậu, cùng với đi hộ quốc hậu phủ báo bình an. Vương thị chỉ cười nói, được, còn nói nàng hiện tại trưởng quản việc phủ lại là thân mang chức vị quan trọng. Sau này việc này chính nàng làm chủ là được, mọi người ở đây nghe đều hết sức ghen tị, các nàng trong ngày thường tranh gia phủ khó biết bao nhiêu. Không chỉ chuyện quan trọng trước báo cho biết, còn phải nhìn chúng lúc tâm tình vương thị tốt có đồng ý hay không. Có một câu nói, không các nàng cũng đừng nghĩ ra. Hiện tại đinh tử nói ra liền có thể ra, chẳng phải làm cho lòng người cảm thấy không thăng bằng. Đinh tử lúc rời đi, ánh mắt ở trên người Mã Di Nương quét quét, đinh tĩnh từ trong cung sau khi trở về liền vẫn ở trong sân không ra khỏi cửa. Cũng không biết tình huống thế nào, bọn hạ nhân cũng chưa có xem qua nàng, điều này làm cho đinh tử trong lòng hiện lên một tia không thoải mái. Hồi viện đơn giản thu thập mang một chút. Để lại Lâm ma ma, đinh tử mang theo Hỷ Nhi, Linh Nhi ngồi xe đi hướng hộ quốc hậu phủ, hộ vệ hộ quốc hậu phủ nhận thức đinh tử, trực tiếp mời đi vào, tới nội viện mới gọi người báo, Bình ma ma đi ra đón đinh tử, một trận khen ngợi, tự nhiên đã âm thầm quan sát đinh tử xác thực vô thương vô đau mới thực sự yên tâm đem đinh tử nghênh tiến vào lục am đường. Làm lão thái quân, Lưu Thị, Vân Hy Vũ. Vân Hy Văn các thân nhân đều ở, ngoài ra còn có hai người tương đối ngoài ý muốn. Lam Thanh Lăng cùng Tiết Vũ. Lam Thanh Lăng mặc thân màu đen theo lưu vân, tóc buộc lên cao, trên mặt lãnh mị kia càng hiện mấy phần tuấn tú. Ánh mắt lành lạnh ở trên người nàng ngừng một lúc liền rời đi chỗ khác. Tiết Vũ một thân bạch y, khí chất như tiên, hướng về phía đinh tử cười. Nụ cười kia so với trước hơn mấy phần nhiệt độ. Tựa hồ có ý định tương giao, đinh tử trong lòng bất định, lại đi đầu thi lễ, ngoại tổ mẫu, mợ, biểu ca, biểu tỷ, An Vương Thế Tử, tiểu hậu An gia, hảo hảo, nhìn ngươi không có việc gì thì tốt rồi, mau tới ngoại tổ mẫu đây. Làm lão thái quân có chút kích động nhìn đinh tử, ngày ở trong cung trường lạc lưu ma ma tuy là bảo đảm, thế nhưng rốt cuộc chưa gặp được đinh tử. Làm lão thái quân sao có thể yên tâm, tình hình hoàng cung là nơi ăn thịt người, một bước đi sai liền mang tội mất đầu, dù là sủng phi bên người hoàng đế đều thời thời khắc khắc cẩn thận. Đối đinh tử bà đương nhiên là không yên lòng, làm cho ngoại tổ mẫu lo lắng, là tử nhi bất hiếu. Đinh tử đi qua, đưa tay đặt ở trong tay làm lão thái quân đưa ra. Mềm giọng nói xin lỗi. Ngươi kia không phải bất hiếu a, chính là quá hiếu thuận, mới có thể chịu nhiều khổ như vậy, ngươi hồi phủ nhưng chịu nhiều khi dễ. Làm lão thái quân cùng vương thị mặc dù không quen, nhưng cũng làm mười mấy năm thông gia, sao không biết cá tính vương thị ra sao? Ngày đó ở trường là cung chịu nhục, trong cung truyền chỉ thưởng liền thưởng nàng hậu ngạch, còn vì thế gõ, trình, bà nếu bị người gây xích mích. Sao lại không tìm đinh tử gây phiền phức, làm cho ngoại tổ mẫu quan tâm, tử nhi cũng có thể xử lý. Không có hại, đinh tử mặc dù cho thấy chính mình không có việc gì. Nhưng cũng ám ngữ vương thị quả nhiên làm quỷ, làm lão thái quân trên mặt trầm xuống, vừa mới muốn nói gì. Lưu thị cắt ngang lời của nàng, không có việc gì là được rồi, không có việc gì là được rồi. Tử nhi cũng là đứa thông minh hiểu chuyện. Nương cũng đừng quá lo lắng, làm lão thái quân nhìn Lưu thị ánh mắt liền đem lời nói nuốt trở vào. Vừa nhìn đinh tử nhất thời quá mức hài lòng, thế nhưng quên còn có những người khác. Những lời này cũng xác thực không nên ngay trước hai ngoại nhân nói. Tử Nhi, ngươi không có việc gì là được rồi. Chúng ta đều rất lo lắng ngươi à, bất quá nhìn ngươi mặt mày hồng hào. Ta xác định ngươi rất tốt. Vân Hy Vũ nhảy dựng lên. Một phen ôm cánh tay Đinh Tử một chút cười nói. Tử Nhi, thế nhưng là nữ quan thứ nhất Đại Tề lại không cần dành thời gian vào cung. Nàng nói ra cũng có mặt mũi a, mắt cười giống như trăng tháng hai. Đinh Tử nhìn cười cười nhếch mũi nàng. Hai người thiếu chút nữa đứng lên náo. Làm lão thái quân cùng Lưu Thị lại cùng Đinh Tử hàn huyên một hồi. Biết những người khác còn có việc, lợi dụng tiến nội thất nghỉ ngơi vì thế về trước. Chỉ là trước khi rời đi nhìn Đinh Tử hơi nhíu mày. Trong đại sảnh liền chỉ còn lại có Đinh Tử, huynh muội Vân Hy Văn, Lam Thanh Lăng cùng Tiết Phủ, nhưng trong nháy mắt rơi vào yên lặng, Tiết Phủ đột nhiên đứng lên, hướng về phía Đinh Tử thi lễ một cái. Đinh nữ quan, tại hạ có lễ, Tiết Tiểu Hậu ra đây là làm gì? Đinh Tử vạn không dám nhận, Tiết Tiểu Hậu ra có việc đừng ngại nói thẳng. Đinh Tử trong nháy mắt hiểu trong thư theo như lời Vân Hy Văn nói rõ ràng là chỉ Tiết Phủ. Chỉ là Tiết Phủ thỉnh cầu sao lại là chuyện nhỏ. Đinh Tử tâm trạng hơi trầm xuống. Tốt nhất là cự tuyệt. Tiết Phủ đứng lại, nhìn Đinh Tử diện mục mang theo nhạt nhẽo xa cách. Cảm thấy thiếu nữ trước mắt như thủy phù dung. Rõ ràng khí chất người thiên lý. Lại khó nén một thân quang hoa. Nàng mới 13 tuổi. Tương lai trưởng thành không gian rất lớn, sau này không biết sẽ đưa tới bao nhiêu quý nam tử. Đồng thời muốn chuyện của mình, lại không biết lời này phải mở miệng như thế nào. Vân Hy Văn, Vân Hy Vũ ngồi ở một bên, hơi có vẻ khẩn trương nhìn Đinh Tử, lại không mở miệng vì Tiết Phủ nói chuyện, rõ ràng cũng mang theo vài phần cự tuyệt. Lam Thanh Lăng chỉ tĩnh tĩnh uống trà, chân mày có chút thư giãn. Thực không dám giấu giếm. Hôm nay ta hướng Hy Văn huynh thỉnh cầu mời Đinh Tiểu Thư đến đây. Bởi vì tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Tiết Phủ thanh âm thập phần êm tai. Cũng không phải mềm mại đáng yêu của nữ tử. Mà là một loại phiêu đãng linh hoạt kỳ ảo. Làm cho tinh thần người ta rung chuyển. Nhưng Đinh Tử cũng không bị ảnh hưởng gì. Tiểu hậu gia cứ nói đừng ngại. Tiết Phủ trầm một lúc mới nói. Thực không dám giấu giếm, từ sau khi Đinh Tiểu Thư vì Thái Hậu y độc, tại hạ liền thời khắc muốn gặp mặt Đinh Tiểu Thư, hy vọng Đinh Tiểu Thư có thể lấy ra tay, hay tổ mẫu ta trị liệu. Đinh Tử không trả lời, Tiết Phủ tiếp tục nói, tổ mẫu lúc tuổi còn trẻ mang phải bệnh can, khí trời không tốt liền toàn thân như vạn kiến gặm cắn đau đớn, mà vẫn không thấy chuyển khá. Trước cũng tìm không ít danh y, liền ngự y trong cung cũng thỉnh mấy vị. Chẳng qua là khai thuốc cho tổ mẫu ta căn tử chỉ giảm bớt đau đớn mà thôi. Hiệu quả cũng không rõ ràng, mà tổ mẫu ta thể hàn chi chứng vẫn không thấy khá. Chân bắt đầu sưng lên, trên người đau càng ngày càng tăng, làm cho vãn bối chúng ta thấy thực sự đau lòng không ngớt. Nhưng không cách nào đến giúp bà được. Đinh Tiểu Thư đã giải được độc mà thái y trong cung cũng không thể giải. Y thuật tự nhiên rất cao, vì thế ta nghĩ thỉnh Đinh Tiểu Thư vì tổ mẫu nhìn trần. Tâm vãn bối chúng ta cũng an tâm, Đinh Tiểu Thư cứ yên tâm đi, chuyện này vô luận được hay không, quốc hậu phủ đều sẽ ghi nhớ phần tình này của ngài. An quốc hậu phủ luôn trung lập, vẫn ngồi vững vàng hậu phủ vị. Mấy đời hậu gia xuống người tính tình đều thập phần ôn hòa làm việc điệu thấp. Cũng không gây phiền toái gì. Đại Tề đối An quốc hậu phủ mọi người hết sức kính trọng. Đinh Tử cũng là như thế. Thế nhưng Tiết Phủ điều thỉnh cầu này lại làm cho người có chút khó xử. Nàng cũng hiểu Vân Hy Văn vì sao lấy lý do Lam lão thái quân tưởng niệm nàng. Nên gọi nàng đến đây. Một là bởi vì Tiết Phủ là ngoại nam. Hai người lén gặp mặt luôn luôn bất tiện, hai cũng là các nàng cùng nàng nghĩ tới giống nhau. Thánh chỉ hoàng thượng mới hạ, nữ quan thị tuy chỉ tên nàng vì dành riêng cho Thái hậu. Chủ yếu chiếu cố thân thể Thái hậu, lời nói dễ nghe gọi là dành riêng, không xuôi tai đó chính là chỉ Thái hậu mới có thể dùng. Dù là hoàng hậu, hậu cung quý phi muốn cho nàng trị liệu một chút, cũng phải được thái hậu đáp ứng mới được. Đương nhiên thái hậu không phải người hẹp hòi như vậy. Thế nhưng nếu lần này vì tổ mẫu tiết phủ, bạch lão thái quân trị liệu, sợ rằng sau này phiền phức sẽ không thể thiếu. Bạch lão thái quân kia đinh tử cũng không phải chán ghét. Lúc trước ở trên thọ yến ngoại tổ mẫu, bạch lão thái quân vẫn không cùng Ninh quốc hậu phủ văn lão thái quân đối phó hộ quốc hậu phủ. Coi như là đang giúp hộ quốc hậu phủ, làm cho nàng đi xem bệnh cũng không phải không thể. Nhưng vì văn lão thái quân chẩn bệnh, những người khác sẽ cầu đến nàng cái này làm sao đây? Đinh tử không sợ Trần Y, mà sợ chính là chuyện kế tiếp. Nàng mơ hồ cảm thấy việc này không nên đáp ứng. Trong cung hai quý nhân vốn nhìn nàng không vừa mắt, sau này lấy chuyện này nói, sẽ không tốt. Nhìn đinh tử trầm mặc, tiết phủ có chút nóng nảy, kỳ thực hắn cũng cảm thấy việc này có chút đường đột. Hơn nữa nhìn bộ dáng người hộ quốc hậu phủ cũng không muốn cho đinh tử tiếp nhận. Hắn cũng minh bạch hiểu suy nghĩ bọn họ, thế nhưng mỗi lần thấy tổ mẫu đau rên gì, hắn liền cảm thấy trong lòng khó chịu. Lúc tổ mẫu đau cũng làm cho hắn đau đớn, càng thêm để ý tổ mẫu. Trước đây thái y viện vì sợ thân thể tổ mẫu hắn chịu không nổi, khai những thuốc kia đều là ôn hòa, bệnh căn bản tổ mẫu không có dùng. Lúc đó đinh tử ở trong cung vì tình huống thái hậu chữa bệnh bao nhiêu hắn cũng nghe được. Đinh tử cùng với y pháp thái y bất đồng, hành vi lớn mật, nhưng theo phương pháp trị liệu cùng với đối độc hiểu biết, lại sâu biết y thuật của nàng tất nhiên không thấp, hắn càng nghĩ liền muốn cầu đến đinh tử. Đinh tiểu thư nếu như không muốn ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Thế nhưng đinh tiểu thư nếu trị liệu cho tổ mẫu ta, ta cam đoan sẽ không đem chuyện ngươi vì tổ mẫu y bệnh lan truyền ra, mà sẽ bảo hộ ngươi. Chỉ cần đinh tiểu thư có thể chữa trị cho tổ mẫu, làm cho người sau này không đau. Dù đinh tiểu thư muốn mệnh này của ta, tiết phủ ta cũng tuyệt không hai lời. Nghe tiết phủ kiên định cam đoan, đinh tử kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn con ngươi thập phần đạm nhiên đều là kiên định, trong lòng cũng có chút động dung. Tiết phủ xác thực thập phần hiếu thuận, điều này làm cho nàng không khỏi nghĩ đến Lam lão thái quân. Nghĩ đến kiếp trước hoàng tổ mẫu quan tâm nàng. Sau một hồi, đinh tử thanh âm mới chậm rãi ra. Được, tiết phủ trước mắt vui mừng, cười giống như đứa nhỏ, thiếu mấy phần tuyệt trần thoát tục ngày xưa, mang theo vài phần chân thực, Lam Thanh lăng tay nắm ly trà một hồi, hắn vốn tưởng rằng lấy tính tình đinh tử sẽ không đáp ứng. Nhìn tuấn nhan tiết phủ khó nén hài lòng, mày chăm chú nhăn lại, khí thế trên người lạnh hơn, nhìn những người khác ghé mắt, mà hắn một đôi con ngươi đen như cửu u thâm trầm nguy hiểm. Tàn bạo trừng mắt nhìn đinh tử không buông, đinh tử hơn kinh ngạc, lại hết sức nghi hoặc không hiểu. Sally, ha ha bắt đầu ăn dấm AK, cùng tiết phủ ước định thời gian trị liệu, lại cùng Vân Hy Vũ hàn huyên một hồi. Lúc này Lam Thanh Lăng đã mặt phiếm hàn khí kéo Vân Hy Văn đi cưỡi ngựa. Tiết phủ hiểu rõ phân nửa cũng tự nguyện đi theo. Đinh tử ở hộ quốc hậu phủ ăn ngọ thiện, liền dẫn Hỉ Nhi Linh Nhi hồi phủ. Bất quá đinh tử lại không trực tiếp hồi phủ, trái lại trước đi vòng qua hậu nhai đi dạo đến y quán. Y quán ở đây cũng không phải rất nhiều, chỉ 5-6 nhà, sinh ý tạm tạm, thẳng đi đến một nhà tưởng thị y quán cuối cùng, đứng ở bên ngoài nhìn một hồi lâu, thế nhưng không có một khách nhân đi vào. Đinh tử không khỏi nổi lên hiếu kỳ đến gần, này y quán thập phần sạch sẽ, bày phóng cũng rất quy củ. Chỉ là y quán học đồ bởi vì không có khách nhân, tinh thần không tốt lắm ngồi ngủ gật, xem ra y quán này sinh ý không tốt, đã không phải là ngày đầu tiên, tưởng phàm ngươi mau ra đây, cả ngày ẩn núp như rùa đen rút đầu, lão cha ngươi phạm chuyện ác, ngươi còn có lòng thanh thản mở y quán, hừ, liền y quán tưởng thị các ngươi này không có y đức vẫn là mau sớm đóng cửa mới tốt. Ta khuyên ngươi vẫn là đem chuyện của lão cha ngươi dặn dò một năm một mười. Nói không chừng Mã Thượng Thư Đại Nhân niệm tình thấy các ngươi tâm ăn năn buông tha các ngươi. Vốn thấy có người nháo sự, Đinh Tử nhíu mày muốn rời đi, vừa nghe rõ đến Mã Thượng Thư lập tức dừng lại. Cùng Hỉ Nhi Linh Nhi lui thân thể dựa vào ở chỗ khuất. Mã Thượng Thư phủ không phải là nhà mẹ đẻ Mã Di Nương sao? Có thể chuyện này chính là trợ lực đối với nàng. Sally, Mã gia sắp gặp hạn. Cách chương.